Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, một cái địa phương thần kỳ. Tiên sinh, ta tới, Nguyễn Linh mở miệng nói, Lam Vân Khê do dự một cái, không có cùng Nguyễn Linh cạnh tranh, nàng là Lưu Vân đại thủ lĩnh, cướp đồ tương đối thành thạo, mua đồ nhiều phiền phức. Đến địa bàn của người ta, không đúng còn muốn bị khinh bỉ, vừa nguy hiểm, Nguyễn Linh bất đồng, nàng ở gia nhập vào thần công điện trước đây, chính là Vũ Lâm Thành xây dựng hàng thương một thành viên. Đối với đi thương kinh doanh rất có kinh nghiệm, vì đạt được đầy đủ tơ lụa, lôi nặc cho Nguyễn Linh quyền lợi không nhỏ, ngoại trừ 10 bộ khinh khí cầu toàn bộ điều cho nàng. Trả lại cho nàng 200 hắc mao phi kỵ trong đội xe vật tư. Chỉ cần nàng nói ra, lôi nặc bên này đều vô điều kiện tự thỏa mãn. Nguyễn Linh có thể so với lôi nặc minh bạch nhiều. Nàng mang 1 vạn mai kim tệ, ngũ dương bảo mệnh đan. Những thứ này liền đầy đủ đổi lấy 15 tấn tơ lụa. Như không phải chịu vận lực có hạn, lôi nặc trong đội xe tài phú có thể mua được tơ lụa viễn siêu ra tưởng tượng. Theo Nguyễn Linh cùng rời đi còn có mạch mạnh, không có tông sư tọa chấn, lôi nặc lo lắng. Nguyễn Linh bắt đầu mở về sau, lôi nặc bắt đầu kiểm kê đoàn xe những ngày qua thu hoạch. Trương đàn bộ dạng làm nỗ lực, hỏa thương lại tăng thêm 50 nhánh. Nghe được cái này số liệu, lôi nặc thẳng lắc đầu, hiệu suất sản xuất thực sự quá thấp. Nòng súng số lượng không thiếu, có thể lò xo một mạch không có biện pháp để thăng sinh lượng. Bình quân xuống, nhất thiên chỉ có 2 cái hợp cách lò xo. Xem ra lôi nặc nhất định tự thân xuất thủ. Hỏa thương gia tăng số lượng làm cho lôi nặc bốc lửa. Có thể hỏa pháo nghiên cứu làm cho người mừng rỡ. Ở không đến thời gian 1 tháng trong, Trương đàn không chỉ có hoàn thành thiết kế, nghiên phát, bắn thử thực nghiệm, định hình, liền kỹ thuật lưu trình đều làm xong. Chỉ chờ lôi nặc đánh nhịp, liền có thể trực tiếp lượng sản. Từng có nghiên cứu sinh sinh hỏa thương từng trải, lôi nặc muốn hỏa pháo liền dễ dàng nhiều. Kỳ thực lôi nặc muốn cũng không phải chân chính hỏa pháo. Càng giống phóng đại bản mang thương, bắn tức thì không phải thành thực quả cầu sát. Cũng không phải tương đối tân tiến lựu đạn. Lựu đạn cái này đồ chơi, lôi nặc tạm thời còn làm không ra. Lôi nặc muốn hỏa pháo, chỉ cần có thể đánh tan bắn ra liền có thể. Liền tầm bắn yêu cầu đều rất thấp. Thấp nhất 100 bước, nếu là có thể đạt được 200 bước thì càng tốt. Liên tiếp thử 10 pháo, lôi nặc bộ dạng làm thỏa mãn. Trương đàn độc lập nghiên cứu ra được hỏa pháo. Ở 150 bước bên trong, có thể đục lỗ 1 tầng bì giáp, như vậy lực sát thương độ đã đầy đủ dùng. Trong pháo quản trang nhưng là tán đạn, mỗi 1 phát tán bắn ra chung, có chuyên môn chế thép góc đâm. Lực sát thương so với thiết gia cao hơn nhiều lắm, dù sao cái này chủng gai sát, chỉ cần có kiểu mẫu, trực tiếp đúc kim loại là tốt rồi. Đối với cường độ chất lượng đều không yêu cầu. 1 phần tán đạn bên trong, như vậy gai sắt có chọn 100 hạt, tổng trọng lượng 3 cân 2 lượng, hỗn hợp ở 7 cân rưỡi hỏa dược bên trong, hiệu quả khá vô cùng. Ở hữu hiệu trong tầm bắn, có thể đánh ngã 1 đám nghiêu. Cái này chủng hỏa pháo có 2 vấn đề còn vô pháp giải quyết. Một là tốc độ bắn phi thường chậm. Đệ nhất pháo không có gì nói, có thể trước đó chuẩn bị, theo đệ nhị pháo bắt đầu, cần dùng thanh thủy rõ ràng thang, thuận liền hàng cái ôn, về sau dùng vải khô lau khô, nhét vào hỗn hợp gai sắt định giả trang đạn pháo, cuối cùng còn muốn ép chặt, phóng nhóm lửa thuốc, tài năng phóng ra. Vấn đề thứ hai là pháo quản tài liệu, mặc dù sẽ không tạc nòng. Có thể 7 cân rưỡi hắc hỏa dược, phát lúc bắn sản sinh đại lượng nhiệt, pháo quản giải nhiệt tốc độ, so với phóng ra tốc độ chậm nhiều. bắn liên tục 10 pháo về sau, nhất định dừng lại đợi giảm nhiệt, nếu không thì không cần châm lửa ngòi nổ. Tân bỏ vào thuốc bắn ra chính mình liền tạc, pháo quản vấn đề, lôi nặc cũng không dễ xử lý pháp. Trước một cái thật ra khiến hắn nhớ tới một đoạn lịch sử. Trương Đàn, ngươi thử chế tạo một nhóm tử mẫu đồng, vừa nói, lấy ra một trang giấy vẽ lên đến. Tử mẫu đồng có chút giống đạn pháo xác, chế tác một cái so với pháo quản hơi nhỏ tử đồng. Ở bên trong trước đó lắp xong đạn dược, thời điểm chiến đấu, trực tiếp cầm đồng nhét vào ống pháo trong, phóng ra về sau, vẽ ra tử đồng, trực tiếp đổi lại một cái tiếp tục phóng ra là tốt rồi. Một môn pháo có thể xứng 3 đến 5 vóc dáng đồng. Cứ như vậy, phóng ra tốc độ có thể đề cao 5 đến 10 lần. Trương Đàn vừa nghe liền hiểu, cái này biện pháp tốt, hơn nữa không khó, kỳ thực lôi nặc trong đầu có rất nhiều dễ xử lý pháp. Nhưng là bị giới hạn đại sở tài liệu cùng năng lực sản xuất. Chỉ có thể dùng ngu nhất phương án giải quyết, ngoại trừ hỏa pháo, lựu đạn loại vật này. Trương Đàn cũng không có xin chỉ thị, trực tiếp mà bắt đầu sinh sản, bởi tài liệu không được đủ. Hắn không dám nhiều chế tạo, chỉ tạo 5.000 miếng. Đoàn xe theo Định Quân Thành lúc đi ra là thu hoạch lớn. Không chỉ có là thức ăn, vải vóc, còn bao gồm cục thiết, lôi nặc yêu cầu rất nhiều. Đoàn xe có thể mang nhiều thiếu cục thiết. Bây giờ còn dư lại đã không nhiều lắm. Trương Đàn cố gắng hết sức dùng cho sinh sản hỏa thương cùng lò xo. Giống lựu đạn tiêu hao như thế phẩm giá, chuẩn bị 5.000 miếng đã là cực hạn. Trong nháy mắt, đoàn xe lại ở bên trong rừng mưa đi hơn 2 tháng. Có nữa 2 cái tháng là có thể đến lôi nặc lựa chọn tử thần cấm địa. 2 cái này tháng, lôi nặc vô cùng hoài niệm điều khiển khinh khí cầu cái kia 7 thiên. Ở tối tăm không ánh mặt trời bên trong rừng mưa, một lúc sau, cả người đều muốn tan vỡ, lôi nặc đều có chút gánh không được. Vì giải quyết lòng của mọi người lý vấn đề, người của đoàn xe thay phiên lấy ngồi hắc mao, ở thiên thượng chuyển vài vòng, thư giãn một cái đè nén tâm tình. Tin tức tốt tự nhiên có, Nguyễn Linh trải qua 40 ngày, rốt cục mang về 15 tấn tơ lụa. Nghe nàng nói ung dung, lôi nặc theo Bách Cường nơi đó biết được, lần này sinh ý phi thường mạo hiểm, có báu vật là mang tội a. Mang theo có thể mua 15 tấn tơ lụa tiền tài. Đỏ con mắt người nhiều. Nguyễn Linh ở Thuận Đức Phủ, cùng mỗi bên đại thương hành đấu trí so dũng khí. Nếu không phải Bách Cường liều mạng bảo hộ, nàng đã sớm chết mấy chục trở về. Đại sở tông sư mặc dù không nhiều, giống Thuận Đức Phủ như vậy đại thành thị vẫn phải có. Có thể làm được rất tốt tơ lụa buôn bán, đều là đại thương gia, cung cấp nuôi dưỡng tông sư không có khả năng, bỏ giá trên trời mời tông sư xuất thủ, không hề có một chút vấn đề. Thẳng đến bọn họ phát hiện, Nguyễn Linh bên người cũng có tông sư thời điểm, mới không thể không buông tha sử dụng vũ lực, bỏ đi cường thủ hào đoạt ý niệm trong đầu. Nguyễn Linh lần này xuất hành, so với lôi nặc dự tính dùng nhiều 10 thiên. Không chỉ có là người điều khiển thao tác còn chưa đủ thuần thục. Không có Tống Chiết chỉ huy, hay là bởi vì Nguyễn Linh cố gắng hết sức tách ra tầm mắt của người khác. Thẳng đến lần này sinh ý làm xong, cũng không có mấy người gặp qua khinh khí cầu. Điều này làm cho lôi nặc bộ giặc làm thỏa mãn. Khinh khí cầu cái này chủng cấp chiến lược trang bị, sớm muộn cũng sẽ để người ta biết. Hiện tại thần công điện liền khối doanh địa cũng không có. Tự nhiên là càng muộn bại lộ càng tốt. Đây cũng chính là ở Nam Trưởng địa khu, vốn là vũ lâm trải rộng, ngẩng đầu nhìn không đến Thái Dương, lại thêm trên hoang vắng. Chỉ cần hạ xuống địa điểm, khoảng cách Thuận Đức Phủ xa một chút, vẫn thật là miễn cưỡng có thể làm đến. Nếu như ở đại sở bên trong lục địa, coi như chỉ ở ban đêm phi hành, muốn không bị người phát hiện cũng là rất khó. gian khổ Vũ Lâm Đường. Ở 2,5 tháng về sau, rốt cục đến mục đích, một mảnh thoạt nhìn vắng lặng thổ địa. Ở Nam Trường địa khu, muốn tìm một mảnh không có Vũ Lâm địa phương, đó là bộ dạng làm khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác mảnh này gần 10 vạn cây số vuông đất hoang, không người dám ở lại. Nơi đây một bên nương tựa Vũ Lâm, một bên dựa vào Nam Trường người đàm luận thay đổi sắc tử thần cấm địa. Còn có một mặt dựa vào biển rộng, có người nói nơi này là chịu tử thần chớ chú địa phương. Không được quản cái nào thổ ti, chỉ cần rời đến nơi đây ở lại, muốn không bao lâu, toàn tộc đều sẽ tử quang, không có ngoại lệ, còn muộn trên các loại làm cho người rợn cả tóc gáy thu hống. Thỉnh thoảng ném vài cái người, đều chỉ có thể coi là việc nhỏ. Nơi đây, còn vẻn vẹn chỉ là tử thần cấm địa ngoại vi, lướt qua mảnh này vắng lặng hồng thổ địa, là một tòa phạm vi cực lớn dãy núi. Nơi đó, mới thật sự là tử thần cấm địa. Không ai biết bên trong dãy núi có cái gì. Sống đi qua cái này mảnh đất hoang vu này không khó. Tiến nhập trong dãy núi, có thể sống quá cả đêm lại thiếu chi lại thiếu. Ngẫu nhiên có sống trốn ra được người, không phải trầm mặc không nói, chính là hù dọa điên. Lôi Nặc có thể nói là thế giới này trên duy nhất biết tử thần cấm địa là người như thế nào. Nguyên bản hắn lấy vì nơi đó chỉ là một vùng núi, thẳng đến đi tới nơi đây, kích hoạt vi sinh vật, hắn mới chân chính chứng kiến tử thần trong cấm địa cảnh tượng. Tử thần cấm địa là một tòa siêu lớn hỏa sơn hoặc hố vẫn thạch, cái hố khẩu đường kính vượt lên trước 800 km. Sâu không thấy đáy, vòng ngoài trồng chất mỏm đá, hình thành tử thần dãy núi. Theo hai bên nhất ranh giới địa phương chắc lượng, đường kính vượt lên trước 1.500 km. Không nói tử thần dãy núi, riêng là đoàn xe mới vừa đạp ở trên cái này mảnh đất hoang vu này, thì có một cái diện tích so với bề mặt trái đất còn lớn hơn thế giới ngầm. Cái này thế giới ngầm là cho đến nay tài thần tào miểu đến nhất đại thế giới ngầm, không ai sánh bằng. Dù cho Lôi Nặc này thì đã đi ở mảnh này thổ địa lên, đồng thời đem vi sinh vật kích phát đến nhất lớn, tài thần vẫn như cũ vô pháp tảo miểu đến thế giới ngầm toàn cảnh. Này thì Lôi Nặc thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng lại đang không ngừng co rúm. Đây là một khối bảo địa a, khối này 10 vạn cây số vuông thổ địa, vì sao không có Vũ Lâm thực vật? Nguyên nhân rất đơn giản, đây là một mảnh khu vực khai thác mỏ, đang ở Lôi Nặc chân xuống, chính đạp một mảnh dầu quặng sát, bình quân thiết hàm lượng đạt được 70%. Có thể nói, này thì đoàn xe chính đi ở một khối to lớn thiết đỉnh lên. Ngoại trừ mỏ sát, ở tài thần tào miểu 300 mét chiều sâu bên trong, phát hiện mấy chục chủng mỏ kim loại sinh, trong đó mới gia nhập không rõ ràng khoáng thạch kim loại, là hơn đạt đến 16 chủng. Những kim loại này mỏ đều là trái đất trên không có. Thế giới ngầm không chỉ có càng nhiều chủng loại mỏ kim loại sinh, còn có mấy lượng cùng phẩm chủng đồng dạng đông đảo sinh vật đàn. Tài thần còn đang điên cuồng tảo miểu cùng phân tích bên trong. Ở không có bắt được tảo miểu phân tích báo cáo phía trước, Lôi Nặc cũng không biết những sinh vật này là dựa vào cái gì hình thành chuỗi sinh vật. Trong lòng đất khoáng sản càng nhiều, đại biểu cho đồng dạng vô pháp sinh trưởng thực vật. Không có thực vật, những động vật này lại là từ đâu tới? Đoàn xe không có thâm nhập hoang vắng nơi, dọc theo hoang vắng nơi cùng Vũ Lâm giao giới chỗ, hướng cạnh biển tiến lên. Lôi Nặc chọn doanh địa, không chỉ có cần nhờ hải, dựa vào Vũ Lâm, đồng thời còn phải có thật nhiều nguồn nước. Đừng xem bên trong rừng mưa cho tới bây giờ không thiếu thủy, nhưng này phụ cận không có sông. Muốn hình thành nhân loại tụ cư địa, không có sông hồ nước là tuyệt đối không được. Mặt đất trên không có, cũng không có nghĩa là thế giới ngầm không có. Đại sở thế giới là một thủy tài nguyên vô cùng phong phú thế giới. Khoa học kỹ thuật không phát đạt đến, đối với thiên nhiên phá hư cũng rất nhỏ. Mọi người đã ngửi được nhỏ bé tanh hải phong. Lôi Nặc rốt cục hạ đạt ngưng đi tới mệnh lệnh. Chính là chỗ này, một cái phi thường địa phương thần kỳ. Nơi đây, nhìn bề ngoài, một chút cũng không thích hợp xây thành trì. Bất kỳ cái gì nhất vị thủ lĩnh đều sẽ không lựa chọn nơi đây. Nhưng nơi này, hết lần này tới lần khác là tử thần cấm địa ngoại vi. Thích hợp nhất xây thành trì địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.